Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, phần 345, trong thôn chỉ có 30 mấy cái lão nhân ra, mấy người phụ nhân cùng mấy cái hài tử, tráng đinh đều ra ngoài làm công, có con dìu già rất trẻ, lưu tại khe núi thôn thôn dân còn thừa không có mấy. Đại bộ phận phòng ở đều là không phòng, ở tư tử phàm trong mắt. Này toàn bộ thôn đều âm u, che trời tử khí cơ hồ muốn đem thôn nuốt hết, mà tây bắc phương tử khí nặng nhất, hắn kéo hạ Trần Phụ nhẹ giọng hỏi câu, bên kia là địa phương nào? Trần Phụ nghi hoặc mà nhìn, bên kia, là trong thôn tử đường, ở qua đi chính là mồ tử đường có người trông giữ sao? Có, tam thúc công quản đâu? Hắn liền ở tại bên kia thượng, rất ít cùng người lui tới. Nghe nói hắn tuổi trẻ lúc ấy đi bên ngoài làm công tao ngộ không tốt sự. Trở về sau liền không lớn ái nói chuyện, bởi vì lá gan đại được như vậy phân sai sự. Sau lại trong thôn lại là hắn bối phận lớn nhất, hắn liền vẫn luôn quản chứ. Này trong thôn có cái gì đại sự đều phải xin chỉ thị hắn vài câu. Đúng rồi, mai táng sự cũng là tam thúc công chúa cầm, lần này bé còn muốn phiền toái hắn đâu. Ta chờ lát nữa liền đi trước hỏi một chút muốn chuẩn bị cái gì, bọn họ lại hướng trong thôn đi rồi. Nhan, Trần Vũ Linh đột nhiên từ cho cốt vải chạy trốn ra tới. Trốn đến tự tử phàm phía sau run run nói. Thật đáng sợ, nơi này thật là đáng sợ. Ta cảm giác có rất lợi hại đồ vật ở, mèo đen cũng tạc mau mà tiêm thanh thẳng kêu. Cung thân mình khẩn nhìn chằm chằm tây bắc phương. Như là gặp được địch nhân giống nhau, tư tử phàm đè đè huyệt thái dương, nhíu mày nói, đều đừng xảo Trần Phụ, Trần Mẫu sửng sốt, tư tử phàm xua xua tay, không phải nói các ngươi, này trong thôn không lớn thích hợp, các ngươi đừng cùng người ta nói ta thân phận thật sự. Liền nói ta cùng vui sướng là Trần Vũ Linh hảo bằng hữu. Nhớ rõ đem Trần Vũ Linh cho cốt vải hộ hảo. Ngàn vạn đừng đánh mất Tưởng Thiên Hân vội nói, nếu các ngươi tin được ta giúp các ngươi bảo tồn hảo sao? Không đợi bọn họ nói chuyện, tư tử phàm trước ngăn cản, vui sướng, ngươi dương khí quá nặng, cho cốt vải đặt ở ngươi kia, Trần Vũ Linh liền không thể đi trở về, bất quá ngươi có thể nhiều cùng Trần Thái Thái đãi ở bên nhau. Như vậy có cái gì không sạch sẽ đồ vật cũng không dám hướng nàng trước mặt thấu, nga. Tốt sư phụ Tưởng Thiên Hân có điểm thất bại, giống như từ cảnh sát biến thành huyền môn tiểu đồ đệ lúc sau. Nàng vẫn luôn làm không thành chuyện gì, vẫn là tu luyện không đủ khắc khổ đi. Trở về nhất định phải lại tăng mạnh cường độ, mấy người lại đi rồi một đoạn đường, nghênh diện gặp phải cái râu bạc trắng đầu bạc lão nhân. Trần Vũ Linh cùng mèo đen lập tức khẩn trương lên, Trần Phụ lại cái gì cũng chưa cảm giác được bước nhanh tiến lên chào hỏi. Tam thúc công, ngài lão thân thể còn hảo a? Ta là Trần Tam gia tiểu đậu tử. Tam thúc công nheo lại mắt đánh giá bọn họ. Tầm mắt ở tư tử phàm trên vai cùng phía sau dừng một chút. Lại nhìn chằm chằm tư tử phàm cung Tưởng Thiên Hân nhìn nửa ngày. Mở miệng hỏi, này hai cái là ai? Trần Phụ nhớ rõ tư tử phàm dặn dò, có chút khẩn trương mà nói, tam thúc công, bọn họ là nhà ta khuê nữ hảo bằng hữu, ta không phải tùy tiện mang người ngoài tới, lần này là nhà ta bé ra tai nạn xe cộ không có, ta mang nàng trở về an táng, bọn họ hỗ trợ tới cấp bé tiễn đưa, tam thúc công, ta bảo đảm an táng bé liền đi. Sẽ không quấy rầy trong thôn an bình, tam thúc công ánh mắt hoài nghi. Hai cái đều là ngươi khuê nữ bằng hữu. Tư tử phàm nhận thấy được hắn hoài nghi. Rất lấy Tưởng Thiên Hân tay khách khí nói. Lão nhân gia hảo, ta bạn gái là Vũ Linh khuê mật. Ta bồi nàng tới, hy vọng sẽ không quá quấy rầy. Tưởng Thiên Hân hơi mang đau thương mà nói. Vũ Linh đi được quá đột nhiên. Ta nghĩ đến đưa nàng. Có thể chứ. Chờ nàng hạ táng, chúng ta lập tức rời đi, sẽ không nhiều làm quấy rầy. Tam thúc công gật gật đầu. Này liền không có gì hảo kỳ quái. Hắn lại hướng tự tử phàm phía sau xem một cái, trầm giọng nói, hành, 3 ngày sau là ngày hoàng đạo. Vào ngày hôm đó hạ táng, tiểu đậu tử, trước dàn xếp bọn họ trụ hạ, là, phiền toái tam thúc đưa ra giải quyết chung, Trần Phụ hơi hơi khom lưng. Tam thúc công liền chắp tay sau lưng chậm rãi đi rồi. Trần Phụ, Trần Mẫu đã nhiều năm không hồi thôn, chỉ phải tìm lão thôn trưởng, thuê ở lão thôn trưởng hai cái nhi tử phòng, bọn họ đều bên ngoài vụ công, vừa lúc phòng không, quét tước đến cũng thực sạch sẽ. Lão thôn trưởng nghe Trần Phụ nói Trần Vũ Linh sự, thở dài kêu hắn chạy nhanh tái sinh đứa con trai. Tư Tử Phàm ở bên cạnh bộ hai câu lời nói phát hiện lão thôn trưởng căn bản không phát hiện trong thôn dị thường, liền lấy cớ nghỉ ngơi trở về phòng. Tưởng Thiên Hân cùng hắn trụ một gian phòng, đóng cửa lại nhỏ giọng dò hỏi. Sư phụ cái kia tam thúc không có phải hay không có vấn đề à? Hắn vừa rồi một tới gần, ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Tư Tử Phàm nhăn lại mi. Ta hoài nghi hắn có thể cảm ứng được Trần Vũ Linh cùng mèo đen hồn tư thế cơ thể trí. Cũng có thể nhìn ra người ta mệnh cách đặc thù. Trong thôn vấn đề lớn nhất liền ở hắn trên người. Lấy này thôn tử khí độ dày tới xem. Lại không xử lý rất có thể sẽ có không thể tưởng tượng hậu quả. Chúng ta cần thiết muốn điều tra rõ. Vì không cho hắn hoài nghi. Chúng ta hai ngày này liền ra vẻ tình lữ. Ngươi không cần lòi, điểm này Tưởng Thiên Hân thực tự tin. Sư phụ ngươi yên tâm, ta đã làm nằm vùng, sẽ không lòi, kia sư phụ chúng ta khi nào đi cha. Hôm nay ban đêm, chờ người khác đều ngủ lại đi, hảo, sư phụ ta có thể tu luyện sao? Tư Tử Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này tiểu đồ đệ còn nhớ thương tu luyện. Vô ngữ nói, ngươi trước kia thích võ thuật, hiện tại thích pháp thuật. Nếu là ngươi về sau phát hiện có người so với ta lợi hại hơn, sẽ không phản ra sư môn chạy theo người khác đi. Tưởng Thiên Hân lập tức thần sắc kiên định địa biểu trung tâm. Sẽ không, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta khẳng định sẽ không chạy. Tư Tử Phàm yên lặng nhìn nàng, vui sướng, ta mới so ngươi đại một tuổi. Tưởng Thiên Hân không nghĩ tới hắn còn để ý cái này. Bất quá nhìn hắn tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng, cũng nói không nên lời, phụ cái này tự, bảo đảm nói, ta đem sư phụ đương người một nhà, người biết ta tuyệt đối sẽ không phản bội người một nhà. Ta thề, Tư Tử Phàm cười nói, ta cùng ngươi nói giỡn, hảo, ngươi tu luyện đi, chúng ta Thanh Phong Quan công pháp không ai có thể nhìn ra tới. Ngươi ở hắn bên cạnh tu luyện hắn đều sẽ cho rằng ngươi ở làm ra vẻ. Bằng không vừa rồi hắn liền nhìn ra chúng ta tu vi. Tưởng Thiên Hân có chút kinh hỉ. Nguyên lai sư phụ dạy ta công pháp lợi hại như vậy. Ta nhất định nỗ lực tu luyện. Nói liền chạy đến góc tường khoanh chân tu luyện đi. Tư Tử Phàm nhìn nàng trong chốc lát, nghĩ đến vừa rồi dắt nàng tay khi nhìn đến cái kia đoạn ngắn. Hắn nhìn đến Tưởng Thiên Hân ở một cái trong sơn động. Toàn thân cột vào một cây cột thượng. Mấy chục thượng trăm ác quỷ ùa lên đem nàng bao phủ. Hắn không thấy được mặt sau thế nào, cũng không biết Tưởng Thiên Hân phản kích không có, đào tẩu không có, là hắn mang nàng tới. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng bị thương tổn. Tư Tử Phàm thu liễm tâm thần, làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét phụ cận 500 mễ trong phạm vi sở hữu tình huống. Này thôn ít người. Trừ bỏ tam thúc công bên ngoài, mọi người đều tụ tập ở lão thôn trưởng gia phụ cận cư trú. 500 mễ cũng đã bao gồm mọi người. Thông qua cảnh xuân tươi đẹp thân thể giám sát, Tư Tử Phàm xác nhận những người này đều lây dính tử khí. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít có một ít vấn đề, đặc biệt là thượng tuổi ở trong thôn cư trú vài thập niên vài vị lão nhân. Ngũ tạng lục phủ đều đã suy kiệt. Chỉ sợ căng bất quá một năm sẽ chết đi, nhưng bọn hắn không một người nhận thấy được cái gì không đúng. Đều thực bình thường mà qua chính mình nhật tử, chỉ có mấy cái người trẻ tuổi đối lưu tại trong thôn không quá vừa lòng. Làm cái gì đều có chút không kiên nhẫn, Tư Tử Phàm hiểu biết xong đại khái tình huống, nằm ở trên giường nhắm mắt lại tìm kiếm giả thuyết kho sách. Tìm cùng loại trường hợp tới xem. Cũng tìm xem có cái gì thích hợp Tưởng Thiên Hân pháp khí. thời gian nháy mắt liền đi qua. Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ thôn người đều ngủ rồi. Tư Tử Phàm vẽ hai chương liễm tức phù, cấp chính mình cùng Tưởng Thiên Hân dán lên. Lặng lẽ dặn dò, này phù chỉ có thể che lấp chúng ta hơi thở, không cho người cùng động vật hoặc là cái gì mặt khác đồ vật phát hiện. Nhưng nếu là giáp mặt thấy vẫn là có thể phát hiện. Cẩn thận một chút, chính là giống như không có hô hấp giống nhau. Minh bạch, Tưởng Thiên Hân tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tốt, lần đầu tiên làm huyền môn người trong đi trả án. Nàng trong lòng mặc danh có điểm kích động, hai người một quỷ một miêu im ắng mà ra viện môn. Vòng đến không phòng bên kia về phía tây bắc mồ chạy tới. Này thôn yêu cầu mọi người sau khi chết cần thiết táng đến mồ. Lại tử khí như vậy trọng, khẳng định có cái gì kỳ quặc. Trần Vũ Linh ở trong thôn sinh hoạt đến 12 tuổi mới đi ra ngoài. Đối trong thôn lộ quen thuộc thật sự, không một lát liền đem bọn họ đưa tới địa phương, không kinh động vị kia tam thúc công. Ban đêm mồ âm trầm trầm, cũng may Tư Tử Phàm hiện tại có tu vi hộ thể. Không giống mới vừa xuyên tới như vậy sẽ cảm giác lãnh. Tưởng Thiên Hân bản thân không sợ này đó, dương khí lại thịnh, tự nhiên không cảm giác, mãn đầu óc đều là tưởng phá giải nơi này bí ẩn. Hai người ở mô xuyên qua thế nhưng một chút khủng bố không khí đều không có. Nhưng thật ra Trần Vũ Linh cùng mèo đen, bọn họ vào mô đều tỏ vẻ thực thoải mái, nhưng lại có một loại cảm giác sợ hãi. Nói không nên lời là muốn chạy vẫn là tưởng lưu. Tư Tử Phàm ở mô dạo qua một vòng, nhìn xem chung quanh núi sông cây cối. Ninh khởi mày, nơi này là một cái trận pháp, vui sướng. Ngươi nhìn ra là cái gì trận không? Tưởng Thiên Hân nghiêm túc mà nương ánh trăng lại nhìn một vòng. Cả kinh nói, là tụ âm trận trung tâm âm khí cực cường. Còn hội trưởng năm mệt nguyệt hấp thu ngoại giới âm khí. Ở vào trung tâm thế năng quẩn dưỡng lệ quỷ, cương thi, ma vật cùng tà ám hung khí. Mặc kệ quẩn dưỡng ra cái gì, đều là một cái đại tai nạn không sai. Chính là tụ âm trận. Hơn nữa năm đầu đã thật lâu xa, này phiến mộ tất cả đều tại vị với trong trận, phía trước cái kia phần mộ chính là trận pháp trung tâm điểm mà ni Tư Tử Phàm cho bọn hắn chỉ một chút, dẫn đầu đi qua đi. Trần Vũ Linh cùng mèo đen còn không có bay tới mộ trước cũng không dám đi qua. Chính là nơi đó làm cho bọn họ cảm giác thực sợ hãi. Có loại lông tóc thẳng dựng run rẩy cả mà ni Trần Vũ Linh xa xa nhìn phía mộ bia. Đột nhiên kinh hô một tiếng, là ta đại đường ca mộ. Hắn có một năm hồi trong thôn, trượt chân ngã xuống triền núi đụng vào đầu, cứu chị trễ qua đời. Năm ấy hắn hạ táng thời điểm, chúng ta một nhà còn trở về tham gia lễ tang, nàng thanh âm có điểm run rẩy. Cảm giác thực sợ hãi. Đại sư, đại đường ca ở trung tâm vị là có ý tứ gì? Hắn sẽ thế nào? Hắn đầu thai sao? Vì cái gì cảm giác như vậy đáng sợ? Tư Tử Phàm bấm đốt ngón tay một lát, tiếc nuối mà lắc đầu. Hắn không đầu thai, linh hồn trạng thái hẳn là cũng không tốt lắm. Hắn là 10 năm trước hạ táng. Đúng đúng đúng, đại sư, ngài nhất định phải cứu cứu hắn a. Người khác đặc biệt hảo. Ở bên ngoài tránh tiền còn sẽ lấy lòng nhiều đồ vật đưa cho trong thôn lão nhân. Hắn lần đó hồi thôn chính là cấp các lão nhân đưa áo lông vũ. Một người một kiện, tất cả đều là hảo thẻ bài. Đều là hắn một người mua. Trong thôn liền không có người không khen hắn, Trần Vũ Linh nhịn không được khóc lên. Tưởng Thiên Hân nhìn xem chung quanh. Hỏi, sư phụ ngươi thấy quỷ sao? Có thể hay không tìm mấy cái tới hỏi một chút? Tư Tử Phàm biểu tình ngưng trọng, đứng dậy nhìn trống rỗng mộ địa, nơi này không có quỷ, bình thường mồ là không có khả năng không có quỷ, huống chi nơi này còn có tụ âm trận, là quỷ nhất thoải mái địa phương, cho dù có chút sợ hãi cũng sẽ lưu lại, trừ phi, có người đem bọn họ bắt đi. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, cái kia tam thúc đi công cán môn, phỏng đoán mục đích của hắn mà là lão thôn trưởng ra phương hướng. Hắn có phải hay không đi tìm ngươi phiền toái? Hiện tại phải đi về sao? Tư Tử Phàm lập tức cười, giữ chất Tưởng Thiên Hân thủ đoạn xúc địa thành thốn, nháy mắt liền đến từ đường cửa. Tốt như vậy cơ hội đương nhiên là hủy hắn hang ổ. Sau cùng hắn lá mặt lá trái hữu dụng đến nhiều. Cảnh xuân tươi đẹp, đem hắn phòng trong sở hữu bảo bối vị trí tiêu ra tới. Cảnh xuân tươi đẹp, đã dấu hiệu, có bẫy dập, ký chủ cẩn thận, thu được, từ đường có kết giới bảo hộ. Từ tử phàm trước mắt tu vi còn không thể tùy tay phá rớt. Nhưng hắn trong không gian nhiều đến là bảo bối. Lấy ra một phen đồng thau đao đột nhiên chém vào kết giới thượng. Kết giới liền giống như bọt biển giống nhau phá rớt. Còn vô thanh vô tức, không nửa điểm động tĩnh, âm khí ập vào trước mặt, phảng phất này phòng ở chính là một cái quỷ quật, nhưng bên trong một con quỷ đều không có. Tư tử phàm nhìn màn hình ảo nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Vào lão gia hỏa phòng, liền thấy bàn thờ thượng cống một bức bức họa, kia họa thượng là cương thi hạn bạt, chương 389 xui xẻo thần côn, ba càng, sư phụ. Hắn là tưởng luyện cương thi, tưởng thiên hân nhân lại mi, cẩn thận kiểm tra phòng nội khả năng nguy hiểm, suy đoán nói, hắn tưởng đem Trần Vũ Linh đường ca thi thể luyện thành cương thi. Lại nghĩ cách mượn xác hoàn hồn, chính mình có được bất tử chi thân, đúng không sư phụ, đối, vui sướng ngươi theo sát ta, tuyệt đối không thể chạy loạn, từ tử phàm dựa theo màn hình ảo thượng dấu hiệu. Tìm được trong nhà ám cách. Cậy ra tường gạch, đem bên trong tam kiện pháp khí đều đào ra tới. Tưởng Thiên Hân ngạc nhiên mà nhìn hắn. Sư phụ, ngươi không phải tới bày trận chảo lão nhân kia sao? Cái kia tối nay lại nói. Trước đêm hắn bảo bối đào không lại nói. Này một chuyến như vậy lao lực, không thể đến không? Mình bạch sao? Tư tử phàm hảo không chột dạ mà bắt đầu giáo oai đồ đệ. Tưởng Thiên Hân chần chờ một chút. Gật gật đầu nói, cảnh sát không được tham phạm nhân tài sản, là bởi vì quốc gia muốn sung công, huyền môn, quốc gia không này quy củ, cho nên, khụ, sư phụ ta giúp ngươi. Hết chương.